cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 59, góc truyện audio.com. Đỗ Lôi Ti đi ở phía trước, Tiểu Thanh bước theo sau. Giọng nói quái ác vang lên, ai? Thật sự đem mình trở thành bạn của cô chủ sao? Một người làm thì làm gì có tư cách làm bạn với chủ nhân? Mẹ kiếp, cô thật sự không ngờ. Người giúp việc này mắng chửi người cũng lôi ngay cả mình vào. Người làm thì sao, lại còn phỉ hỏi ý kiến cô sao? Cô đứng sau công chúa giống như một con chó. Còn không bằng tôi, Đỗ Lôi Ti chửi lại. Tiểu Thanh nghe cô nói cả khuôn mặt đỏ bừng, cô mới giống chó. Tôi xem sau khi buổi tiệc kết thúc rồi cô còn có thể phách lối không? Đỗ Lôi Ti dừng bước, đứng ở đó nhìn cô ta nói, trong thời gian này tôi đều theo khuôn khổ. Tôi không làm chuyện gì sai, cũng không phách lối, cũng không lấy lòng ai. Nói xong Đỗ Lôi Ti không nhìn cô ta đi thẳng tới phòng ăn. Ánh mắt ác độc của Tiểu Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Để xem, nhất định cô ta sẽ khiến cô nhếch nhác rời khỏi đây. Công chúa, ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức tiệc. Bùi Mộng Na nói, thật sao, vậy thì thật là vui. Tôi rất mong chờ xem buổi tiệc của đất nước cô sẽ như thế nào. Lâm Thanh trả lời, khi Tổng thống đi tới phòng ăn, nhìn thấy hai người phụ nữ im lặng ăn sáng. Chỉ đơn giản hỏi một tiếng công chúa. Chào buổi sáng, Tổng thống, tôi mới nghe em gái anh nói ngày mai sẽ tổ chức tiệc. Tổng thống đã có bạn nhảy rồi sao? Lâm Thanh yêu kiều nói. Không có, nếu Tổng thống không có bạn nhảy, tôi cũng không có bạn nhảy. Hay là Tổng thống để tôi làm bạn nhảy của anh được không? Lâm Thanh hỏi thăm, được, Bùi Tuấn Vũ khẽ gật đầu. Bùi Mộng Na nghe hai người nói chuyện, thật sự rất tức giận. Rõ ràng đã có chủ ý muốn làm bạn nhảy của anh trai. Sao lại còn phả giả bộ hỏi như vậy chứ? Người phụ nữ kia thật là ghê tởm. Anh, hôm nay nếu không có chuyện gì, em muốn ra ngoài cùng Lôi Ti. Bùi Mộng Na không vui nói. Được, không được về quá muộn. Biết chưa? Được, biết rồi. Thật dài dòng, Bùi Mộng Na nói. Bỏ bữa sáng xuống, đi vào phòng ăn dành cho người giúp việc. Đỗ Lôi Ti ăn sáng xong, vừa muốn cầm chén bát vào phòng bếp liền nhìn thấy Bùi Mộng Na đi vào. Lôi Ti, không phải đã nói với cô, mấy ngày nay không cần làm việc, cô chuẩn bị đi ra ngoài cùng tôi. Bùi Mộng Na đứng ở cửa nói. Hả, lại đi ra ngoài, cô chủ, cô đi một mình đi. Đỗ Lôi Ti nhíu mày nói. Sao vậy, Lôi Ti, đi thôi, cô quên chuyện tối hôm qua tôi nói với cô sao? Bùi Mộng Na vừa lôi kéo cô vừa nói. Tiểu Thanh nhìn thấy bóng lưng cô đi ra, khẽ hừ một tiếng ai u, mọi người nhìn Đỗ Lôi Ti xem. Mới đến mấy ngày mà đã có thể khiến cô chủ đối xử tốt như vậy. Xem ra làm người phải có một chút thủ đoạn. Cách chương.